Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, chương 799, không yêu tấc cỏ yêu chân kim. Ta là ai? Ta là Vương Húc, Ngưu Gia Thôn, châu nhà ông ngoại Mục Đồng. Không đúng, ta là Vương Húc, nhưng ta không phải là Mục Đồng. Không đúng, ta là Mục Đồng, năm trước náo nạn châu chấu. Ta đã bị cha mẹ bán cho Châu lão gia, ngay tại cho Châu lão gia nhà chăn trâu. Vương Húc, nhanh lên một chút, ngươi nên đi chăn trâu. Trong mơ mơ màng màng, Vương Húc bị người đánh thức, mở mắt ra, nhìn thấy chính là một vị 12-13 tuổi lớn. Mặc vá víu quần áo, mọc ra một trương bánh nướng mặt ngoan đồng. Ừ, Vương Húc theo bản năng đáp ứng. Người trước mắt này hắn nhận biết là Mã Phu Nhi Tử Tiểu Hồ. Hắn bạn chơi, rời giường, mặc quần áo, dẫn theo thùng nước, đi vào trong sân múc nước. Châu nhà ông ngoại, mặc dù bị kêu một tiếng lão gia, kỳ thật chỉ là nông thôn tiểu địa chủ, cũng không phải thật sự là quý nhân. Bất quá cái này cũng đầy đủ. Toàn bộ Ngưu Gia Thôn, có 2/3 thổ địa là Châu lão gia. Trước sau ba viện, 12 gian phòng, đặt ở Ngưu Gia Thôn chỗ như vậy, có thể đem người hâm mộ chảy nước miếng. Vương Húc xe nhẹ đường quen múc nước, thanh tẩy châu vòng, tựa như ngày xưa làm như vậy sống. Bận bịu hồ đã hơn nửa ngày, châu vòng rốt cục quét sạch sẽ, nhìn xem ngoắt ngoắt cái đuôi hướng bên cạnh mình dựa vào lão Ngưu. Vương Húc theo bản năng nói câu, thai mê. A, thai mê là cái gì? Lời kia vừa thốt ra, Vương Húc liền ngây ngẩn cả người. Hắn gãi đầu một cái, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới. Thai mê những lời này là từ chỗ nào đụng tới? Tiểu súc sinh, lại tại lười biếng, nhìn ta đánh không chết ngươi. Nương theo lấy nổi giận âm thanh, một mặc trường sam, cầm tẩu thuốc nồi lão giả. Húc đầu đóng mặt liền hướng Vương Húc đánh tới. Đau đau đau nõ điếu đánh vào trên đầu. Vương Húc ai u hét thảm một tiếng. Châu lão gia, ta không dám, không dám, theo bản năng. Vương Húc liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Cả người hướng Châu đằng sau tránh. Châu lão gia nhìn xem trốn ở Châu phía sau Vương Húc. Cùng ánh mắt bất thiện lão Ngưu. Cầm nó điếu hướng trên tay trên chân dập đầu đập, cất giọng nói, nhanh đi chăn trâu, trâu nếu là sụt ký, lão tử đem ngươi bán được thanh lâu khi con thỏ. Là, Vương Húc tranh thủ thời gian dắt trâu đi ra ngoài. So sánh thai mê là cái gì? Không thể nghi ngờ ra ngoài cho trâu ăn quan trọng hơn. Dù sao, hắn là trâu lão gia mua được. Lúc mua liền ký văn tự bán đứt, bị đánh chết đều là chết vô ích. Dắt trâu đi, Vương Húc xe nhẹ đường quen hướng trên núi đi. Trên núi cây rong càng thêm tốt tươi. Lão Ngưu thích ăn nhất mang theo hạt xương thần cỏ. Châu a, đừng nhìn là ngươi tại trở đi ta. Kỳ thật mệnh của ngươi so ta quý giá nhiều. Ngồi tại châu trên lưng. Vương Húc vuốt ve lão Ngưu sừng thú, trong lúc nhất thời có chút ý nghĩ kỳ quái, nếu như cha mẹ không có bán hắn đi, tiếp qua mấy năm, hắn cũng nên cùng trong thôn Đại Thuận ca đồng dạng cưới vợ đi. Nghe nói, cưới nàng dâu, chính là nhất gia chi chủ, năm nay bất quá 12 tuổi Vương Húc, mặc dù không biết cưới vợ có làm được cái gì. Nhưng hắn đối thân là nhất gia chi chủ Châu lão gia khắc sâu ấn tượng. Châu lão gia chính là nhất gia chi chủ. Toàn bộ lão Ngưu nhà đều vây quanh hắn chuyển. Có chút không thuận không phải đánh thì mắng. Đừng nói bọn hắn những này ký văn tự bán đứt gia nô. Chính là chỉ ký dài khế cố nông. Từng cái cũng phải cười theo. Ầm ầm, một tiếng sét, bầu trời rất nhanh đen lại. Gặp. Vương Húc biến sắc, hôm nay đi ra ngoài đi rất gấp, thế mà quên nhìn khí trời. Châu thế nhưng là tinh quý vật, toàn bộ Ngưu Gia Thôn, cũng liền Châu lão gia cùng Lý Chính trong nhà có Châu. Nếu là lão Ngưu mắc mưa, bị bệnh, Châu lão gia có thể đem hắn đánh chết tươi. Vương Húc tranh thủ thời gian thúc giục lão Ngưu đi mau tìm kiếm lấy có thể chỗ tránh mưa. Trời không tuyệt đường người, ngay tại hạt mưa lớn chừng hạt đậu từ trên trời giáng xuống, ngay lúc sắp mưa rào xối xả thời điểm, Vương Húc xa xa thấy được một tòa miếu nhỏ. May mắn có tòa miếu. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vương Húc nhanh lên đem Châu đuổi vào miếu bên trong. Chỗ ngồi này ở giữa lưng núi, miếu thờ không lớn, chỉ có một gian đại điện, ngay cả cái thiên phòng đều không có. Đại điện bên trong thờ phụng một tòa tượng đá La Hán, mà trong góc thì phủ lên thật dày rơm rạ. Trên tường còn mang theo một kiện đánh có miếng vá tăng y. Vương Húc đem Châu buộc tại trên cây cột, ngồi tại phủ lên rơm rạ nơi hẻo lánh bên trong, nhìn xem phía ngoài mưa to, trong lòng niệm niệm lải nhải may mắn lấy. May mắn nơi này có ở giữa miếu nhỏ, không phải ta hôm nay liền thảm rồi. Trận mưa này một mực hạ hơn 2 canh giờ, nhanh đến buổi trưa mới ngừng. Nhìn thấy bên ngoài sau cơn mưa trời lại sáng, Vương Húc không dám lưu lại, vội vàng Châu liền đi ra phía ngoài. Hạ sơn, cúi đầu xem xét, không phải lúc nào, trên thân thế mà dính một cọng rơm. Đem rơm dạ nâng trong tay, Vương Húc ngẩng đầu nhìn giữa sườn núi chùa miếu, nghĩ thầm, nếu là không có căn này chùa miếu, để Châu mắc mưa, ta trở về khẳng định không thể thiếu một trận đánh đập. Không được, viên này rơm dạ là thuộc về chùa miếu bên trong lão hòa thượng. Hắn chùa miếu đã giúp ta rất nhiều, ta sao có thể mang đi hắn đồ vật đâu. Vương Húc tay nâng lấy rơm dạ, xua đuổi lấy Châu đường cũ trở về. Muốn đem căn này rơm dạ vật quy nguyên chủ. Lão hòa thượng, cảm ơn ngươi chùa miếu. Đây là ngươi rơm dạ, ta trả lại cho ngươi. Vương Húc đem rơm dạ nâng trong tay, rất cung kính thả trở về. Cái này vừa để xuống không sao. Hắn cúi đầu hướng góc tường nhìn lại, phát hiện góc tường bên trên lại có đầu không quá rõ ràng vết rạn. Vương Húc ngồi xổm ở góc tường chụp chụp, chỉ một chút liền đem vết rạn trừ mờ. Vừa mát, bên trong là một cái hốc tối. Hốc tối bên trong đặt vào một tôn lớn chừng bàn tay, vàng óng ánh Phật tượng, kim Phật. Vương Húc dụi mắt một cái, không dám tin đem kim Phật đem ra. Kim Phật vào tay rất nặng, so với sắt đều nặng. Vương Húc dùng răng cắn một chút, liền ở phía trên lưu lại một cái rõ ràng dấu răng. Thật sự là kim, Vương Húc vui mừng quá đỗi. Có tôn này lớn chừng bàn tay kim Phật, hắn còn cho Châu lão gia thả cái gì Châu? Chỉ sợ toàn bộ Ngưu gia thôn cộng lại cũng không có tôn này kim Phật đáng tiền. Hắn đây là muốn phát đạt a? Tham từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo. Vương Húc nhìn hai bên một chút, ôm lấy kim Phật liền chạy, không có chút nào chú ý tới. Tại hắn chạy ra chùa miếu một khắc này, có một nhóm lời bình luận lưu tại trên tường. Không yêu tất cỏ yêu chân kim, cái này Vương Húc, ngay cả chùa miếu bên trong một cọng cỏ đều không nỡ mang đi. Hạ sơn còn muốn trả lại, nói rõ nội tâm của hắn bên trong vẫn là có tiểu thiện. Chỉ tiếc, đối mặt so cỏ quý giá ngàn vạn lần, đủ để cải biến hắn cả đời kim Phật lúc, hắn dao động, điều này nói rõ tại trái phải rõ ràng trước mặt, hắn khó mà nắm chặt. Nói là như vậy, nhưng chân chính có thể không vì ngoại vật mà thay đổi có thể có mấy cái. Đại mộng chuông hạ, đem bại lộ một người tính tình thật, mặc kệ bình thường làm sao ngụy trang, trong mộng cảnh bọn hắn luôn luôn chân thật nhất. E là cho dù ngươi đi vào, riêng lấy tâm tính đến nói, cũng không thể so với hắn tốt bao nhiêu a. Cái này không được ầm ĩ, mộng cảnh có 3 tầng. Chúng ta tiếp lấy xem đi. Ta là ai? Ta là Vương Húc, Lạc Hà bên cạnh một vị người đọc sách. Ta thuở nhỏ khổ đọc thi thư, lấy phong vương bái tướng vì trí, dì nại ra cảnh thanh hàn, 3 năm không biết vị thịt, may mắn, được Lạc Hà bờ sông Lạc Nương giúp đỡ, mới không còn ngay cả bút mực cũng mua không nổi, lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng, vương húc mỗi năm thi xuống tới, đừng nói cử nhân, ngay cả cái tú tài đều chưa từng bên trong. Chịu chính là 2 sợi thô tóc trắng xinh, Lạc Nương khổ đợi vương húc không thành, bị người nhà buộc, gả cho thành Đông Lý Viên ngoại bệnh nặng nhi tử Sung Hỷ. Cái này xông lên vừa vặn rất tốt, đường đều không có bái, liền đem Lý Viên ngoại nhi tử xông không có, tuổi còn trẻ thành quả phụ, để lọt phòng trời mưa cả đêm, bị chạy về nhà mẹ đẻ Lạc Nương, lại bị người nhà buộc tái giá. Lạc Nương liều chết không theo, mời đến đền thờ trinh tiết, tuyên bố chung thân không gả. 3 năm về sau, luôn thi không trúng vương húc, tâm tình buồn khổ treo thuyền du ngoạn Lạc Hà. Vừa vặn, tại trên sông cứu được đồng dạng treo thuyền du ngoạn mà đến. Trượt chân rơi xuống nước, Lạc Thành chi phủ nhi tử, có Lạc Thành chi phủ chăm sóc. Vương húc năm thứ 2 trúng tú tài, năm thứ 3 đậu cử nhân, mơ mơ hồ hồ vào kinh đi thi, sửng sốt đậu tiến sĩ trở về. Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, một ngày nhìn hết trường An Hoa. Vương húc bên trong tiến sĩ về sau, bị hứa cho Thanh Dương huyện lệnh chức, tục chức trước đó, vương húc cưỡi ngựa cao to, về tới quê hương của mình. Tìm được trông coi đền thờ trinh tiết Lạc Nương, cao cao đền thờ trinh tiết chừng 3 trượng, dùng để buộc mã cương vừa vặn, vương húc đẩy cửa vào, một cái hữu tình, một cái cố ý, đền thờ trinh tiết cũng ngăn không được củi khô lửa bốc, mà liền tại tình trạng ý thiếp, ớm ở thời điểm, ngoài cửa đền thờ trinh tiết bên trên, hiển lộ ra một đầu phê văn. Trong trắng liệt nữ phối lang quân, không yêu tất cỏ yêu chân kim. Trong trắng liệt nữ phối lang quân, người này, đạo đức có thua thiệt a? Không phải, Tây vực cổ Phật Đại Đế từng nói, hồng trần thế tục vốn là một trận đại kiếp. Thiên cổ hồng trần, có ai dám nói mình đạo đức không thua thiệt? Lại nhìn đi, đại mộng chuông thứ 3 mộng, mới thật sự là khảo nghiệm. 2 tầng đầu mộng cảnh, bất quá là vì để người trong mộng càng lún càng sâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.